Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 280, tản đến đường của ta. Cô nàng này thật đúng là trung thực, đưa cho nàng đều muốn đổi lại. Dịch Thiên Vân kiểm tra phía dưới cái này trong chữ vật giới chỉ đồ. Vật, cái này thật đúng là rất thành thật. Rõ ràng đưa cho nàng còn muốn bồi thường bộ phận tiền trở về. Mà lại bộ phận này đồ vật giá trị, thật đúng là đầy đủ mua sắm cái này 2 khối ngọc linh thạch. Chỉ là nàng chuẩn bị đồ vật hoàn toàn chính xác không đủ nhiều. Giá trị cộng lại cũng liền 500 đem hạ phẩm hồn khí. Đích thật là cực hạn của nàng. Hiện tại cơ bản đều cho đến đây. Mang ý nghĩa hắn muốn lừa nhiều lắm. Lúc đầu có 6 khối ngọc này linh thạch, giá cả mới bất quá là 850 thanh hạ phẩm hồn khí. Nàng liền bồi thường 500 đem hạ phẩm hồn khí, đổi lại người khác tới nhìn, đơn giản liền là kẻ ngu hành vi. Cô gái nhỏ này, tuổi không lớn lắm, còn ra đến giúp đỡ. Nếu như bị người bắt lại, không biết là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Hơi suy nghĩ dưới, mới đi ra ngoài, bởi vì Dịch Dung, nhìn niên kỷ sẽ lớn một chút. Tuy nhiên y theo Dịch Thiên Vân phán đoán nhìn, nữ tử này lớn nhất sẽ không vượt qua 20 tuổi. Mấu chốt nhất là nhập thế chưa sâu, ngay cả cò kè mặc cả cũng sẽ không. Không biết là quá hào phóng, vẫn là không hiểu chuyện lắm, mới vừa đi ra đi. Liền thấy cái kia Lý Hạo nhìn lấy bên ngoài, không biết đang nhìn thứ gì. Lúc này Lý Hạo nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi ra lúc, chính là lộ ra một tia cười lạnh, không để ý đến hắn, quay người chính là rời đi. Chẳng lẽ hắn phái người đuổi theo tiểu ni tử kia rồi? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, cấp tốc chính là đi theo. Bọn gia hỏa này chằm chằm đến quá chặt. Chỉ cần cùng mình tiếp xúc qua, khẳng định sẽ đi tìm phiền toái. Hai người bọn hắn vừa rồi một chỗ một phòng. Rất rõ ràng cái này Lý Hạo suy đoán hắn sẽ đem đồ vật chuyển giao cho thiếu nữ kia. Cho nên lập tức liền phái người tiến về truy lùng. Chợt hắn cấp tốc đi theo, mới đuổi theo ra đi. Liền phát hiện bên ngoài đã không có bóng người. Hiển nhiên cái này Lý Hạo nhanh chóng nhanh rời đi, không muốn cho hắn biết mình đi nơi nào. Dịch Thiên Vân lộ ra một tia cười lạnh, cùng ta chơi cái này mánh khóe, còn quá còn non chút. Hắn căn bản không có đi để ý tới Lý Hạo, trực tiếp liền chạy đến đi tìm thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia vừa mới thu hoạch được ngọc này linh thạch, vội vã đúng vậy rời đi, đều không có nửa điểm dừng lại. Hiển nhiên là gặp được cái gì việc gấp. Cầm tới đồ vật cấp tốc liền muốn rời khỏi. Ở nơi nào đây? Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp, dò xét chi nhãn lập tức bắt đầu cấp tốc bao trùm đi qua. Hắn cũng không phải là dùng con mắt đi tìm kiếm, mà là dùng tinh thần lực đi tìm kiếm. Phối hợp lên dò xét chi nhãn, hiệu quả sẽ càng thêm kinh người. Rất nhanh hắn liền tại phía ngoài cửa thành tìm được thiếu nữ kia. Đã là bắt đầu cưỡi lên cự ưng chuẩn bị phải bay cách nơi này. Cái này tốc độ thật đúng là khá nhanh. Đều không qua bao lâu, thiếu nữ này cũng đã là ra khỏi cửa thành. Cái này cỡ nào đuổi. Tuy nhiên Lý Hạo phái ra mấy cái kia chó săn, đồng dạng là không chậm, rất nhanh liền đuổi theo, ngăn ở cô gái kia trước mặt. Ha ha, vị tiểu thư này, ngươi muốn đi nơi nào? Ngày trước thiếu nữ chuẩn bị muốn rời khỏi lúc, Lý Hạo thủ hạ Hứa Phong ngăn ở trước mặt của nàng. Đưa tay một phát bắt được cái này cự ưng, lập tức để cái này cự ưng không thể động đậy, càng là ngay cả khí cũng không dám thở nhất hạ. Thiếu nữ biến sắc, chợt trầm giọng nói, các ngươi muốn làm những gì? Ta cũng không nhận ra các ngươi. Ngươi là không biết chúng ta, nhưng ngươi biết tiểu tử kia. Cái này đã đủ rồi. Hứa Phong cười lạnh nói, khuyên ngươi ngoan ngoãn bắt hắn cho ngươi đồ vật giao ra. Liền tính là gì đều không cho, đều đem đồ vật đều giao ra. Nếu không, hắc hắc hắc, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn hắn đã là ở ngoài thành, căn bản không chịu đến tinh thần các bảo vệ, cho nên bọn hắn làm thế nào, tinh thần các cũng sẽ không để ý tới. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn không có cái gì cho ta. Thiếu nữ sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên là có chút luống cuống. Không có cho a, vậy liền để chúng ta soát người dưới, liền biết có hay không. Hứa Phong âm hiểm cười một tiếng, liền là chuẩn bị hướng đi lập tức xe. Còn lại hai người đồng bạn đều vây quanh ở bên cạnh. Luận tu vi đến xem, đều so thiếu nữ này muốn mạnh hơn một điểm. Thiếu nữ sầm mặt lại, trong tay bỗng nhiên gian liền nhiều hơn lượng tấm thần phù. Bỗng nhiên hướng bên cạnh ném ra ngoài, đều không có gần sát Hứa Phong lúc. Bỗng nhiên gian, bành, một tiếng, lượng tấm thần phù ở giữa không trung nổ tung, phun ra hai đạo kinh khủng khí lãng hướng bốn phía quét sạch mà đi. Cái này uy lực nổ tung ít nhất chờ tại ngưng đan kỳ đỉnh phong thủy chuẩn. Đem cản lại nàng ba người lập tức bị nổ bay ra ngoài. Đều nhao nhao bị thương không nhẹ. Không nghĩ tới thiếu nữ này ra tay, còn tương đương tàn nhẫn. Đi, thiếu nữ lập tức khu xử cự ưng rời đi. Cự ưng gáy kêu một tiếng về sau, lập tức dương cánh bay lên, cấp tốc bay khỏi nơi này. Chỉ là mới vừa vặn phi không bao xa, một cái bàn tay khổng lồ vỗ xuống, trùng điệp một trường vỗ đánh vào cái này cự ưng bên trên. Ba, một tiếng, cự ưng trực tiếp bị đập thành một đoàn huyết vụ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền đã triệt để chết mất. Tiểu ưng, thiếu nữ kinh hô một tiếng, nhưng bởi vì cự ưng chết mất, cho nên không cách nào tiếp tục đi lên phi hành, nàng chỉ có thể cấp tốc từ vũ trên xe nhảy xuống tới, vững vàng rơi trên mặt đất. Đây là dẫn bạo thần phù. Lý Hạo phi xuống dưới, lạnh lùng nhìn lấy nàng, ngươi là linh tộc người. Thiếu nữ cắn chặt môi, cũng không nói lời nào. Cảm nhận được Lý Hạo cái này khí thế kinh khủng, nàng cảm giác mình sợ không cách nào đi. Không nói lời nào cũng vô dụng. Dẫn bạo thần phù là tương đối đặc thù thần phù, tại bên ngoài bình thường đều không có. Tăng thêm cái này uy lực kinh người, ngoại trừ linh tộc bên ngoài, thật đúng là khó có người có thể khắc ra sức mạnh như thế thần phù tới. Lý Hạo trên dưới nhìn lấy nàng, chợt lại là cười to nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cái linh tộc người. Cùng ta một khối trở về đi, tại ta cái kia có lấy không ít đồng bạn của ngươi chờ ngươi đấy. Nói xong Lý Hạo đưa tay liền vồ tới, hóa đan kỳ lực lượng ép đi qua, cho thiếu nữ này mang đến cực mạnh áp lực cảm giác. Sau một khắc, thiếu nữ móc ra một tấm thần phù, hướng trên người mình vừa kề sát, chính là hóa thành nhất trận phong ra bên ngoài trong thành vọt vào. Nàng liền muốn tránh vào trong thành, để cho tinh thần các bảo vệ mình. Đừng ngốc, trốn vào đi đều vô dụng. Ai cũng biết chúng ta cùng linh tộc đối đầu. Ngươi cho rằng tinh thần các chắc chắn ở ngươi. Lý Hạo cười lớn một tiếng, thân ảnh nhất phi, tốc độ so thiếu nữ này đều muốn mau hơn không ít. Chớp mắt gian liền ngăn ở trước mặt của nàng, đưa tay liền hướng trên người nàng bắt tới. Một cỗ đặc thù lực lượng dây lát gian bao phủ đi qua, trấn áp lại thiếu nữ này, để cho nàng không thể động đậy. Tu vi cách biệt quá xa tình huống dưới, chỉ là phóng thích lực lượng cường đại, liền như là có vạn cân chi lực, đè ép đối phương không cách nào đi lại. Các ngươi U Minh Đế quốc người, chết không yên lành. Thiếu nữ mắt đỏ, lấy ra một tấm thần phù, chính là muốn hướng đầu mình dán vào, rõ ràng là muốn tự sát, muốn tự sát, không có khả năng. Lý Hạo lạnh hừ một tiếng, cấp tốc đưa tay vồ tới, muốn đem thần phù này cho cướp đoạt đi. Tuy nhiên không chờ hắn tiến lên, phần lưng truyền đến một đại cỗ lực lượng, bành, một tiếng, hung hăng bắt hắn cho đạp bay ra ngoài, lật về phía trước lăn mấy mười vòng. phần lưng đều lõm xuống dưới một đại khối. Cũng không biết bao nhiêu khối xương đầu bị chấn nát rơi mất. Cản đến đường của ta. Lúc này một thanh niên từ đại môn đi ra, mang trên mặt mấy phần ý cười. Tiểu muội muội, không cần xúc động như vậy. Không cần bởi vì những này vương bát đản mà chết. Không đáng, đúng, đúng ngươi. Thiếu nữ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc bị kinh đến, chưa xong còn tiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.